Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243. Vân Hoang, sau cùng dừng lại, dưới tình huống bình thường, Hồng Trần cư nhưng khi làm một kiện pháp khí chứa đồ, còn có thể hóa thành một tòa phủ đệ, ngược lại là thật thuận tiện. Điểm này, trường sinh giới liền hơi có vẻ không bằng. Cứ việc trường sinh giới bên trong cũng là một phương rất lớn không gian, mình cũng có thể đi vào, nhưng chiếc nhẫn bản thân cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Mà Hồng Trần cư thì là có thể trực tiếp gọi ra, hóa thành phủ đệ dùng một lát. Nghĩ đến trường sinh giới, Đông Dương thần sắc hơi động một chút, tâm thần tiến vào trường sinh viên, nói, tiền bối, chấm ngoặc kép, trường sinh giới khí linh cũng lập tức xuất hiện. Nói, tiểu tử ngươi không tệ, còn thật thành Hồng Trần cư tân chủ nhân. May mắn, chấm ngoặc kép, ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi nếu không thể thành công, lão tử cũng không biết người nào còn có thể thành công. Có Hồng Trần cư, về sau ngươi tại thần vực cũng sẽ thuận lợi không ít. Đúng rồi tiền bối, vãn bối chỉ sợ muốn đi trước thần vực. Kia trường sinh giới có phải hay không còn muốn lưu tại Vân Hoang? Không cần, chấm ngoặc kép, không cần, kia Vân Hoang trường sinh quan làm sao bây giờ? Trường sinh giới khí linh khẽ cười nói, Vân Hoang trường sinh quan dâu ria, không cần quá mức để ý. Tiền bối kia nếu là theo ta cùng nhau tiến vào thần vực, kia Vân Hoang trường sinh quan chẳng phải là bị đứt đoạn truyền thừa. Trường sinh giới khí linh cười ha ha, nói, Vân Hoang trường sinh quan, tồn tại ý nghĩa. Chỉ là vì thần vực trường sinh quan chọn lựa kiệt xuất đệ tử mà thôi. Bây giờ thần vực trường sinh quan đã không tại, kia Vân Hoang trường sinh quan cũng không có tất yếu nhiều đời lựa chọn đệ tử. Chỉ có ngươi chết, trường sinh giới liền sẽ tự động trở về Vân Hoang, tiếp tục bảo trì trường sinh quan truyền thừa không ngừng. Nghe vậy, Đông Dương không khỏi cười nói, nếu là vãn bối vẫn luôn bất tử đâu. Khi đó, liền từ ngươi đến từ chủ quyết định, là như lúc trước thần vực trường sinh quan như thế, tại rất nhiều thế giới bên trong sáng lập trường sinh quan phân quan, dùng cái này đến chọn lựa đệ tử kiệt xuất, lớn mạnh tại thần vực thế lực, cũng có thể chỉ lo thân mình, giống như tại Vân Hoang lúc, một người trấn nhiếp một cái thế giới. Đông Dương thần sắc khẽ động, nói, lấy tiền bối lời nói, kia thần vực trường sinh quan không phải chỉ có một người đệ tử rồi. Dĩ nhiên không phải, trường sinh quan chỉ lấy một người đệ tử quy củ, là tồn tại Vân Hoang loại này cấp thấp thế giới bên trong. Chỉ có dạng này mới có thể tuyển ra kiệt xuất nhất người đến vì thần vực trường sinh quan tăng thêm thực lực. Điểm này, thần vực đỉnh phong thực lực bên trong, rất nhiều đều là làm như vậy. Đây cũng là những cái kia đỉnh phong thực lực nhân tài không ngừng căn bản nguyên nhân. Mà lại, coi như tiến vào thần vực, Vân Hoang sự tình, ta cũng sẽ nhất thanh nhị sở. Cho nên không cần lo lắng trường sinh quan sẽ hay không bị đứt đoạn truyền thừa. Chỉ cần ta vẫn còn, dù là ngươi chết, trường sinh quan truyền thừa cũng sẽ không đứt. Đông Dương cười khổ một tiếng, cũng liền không còn xoắn suýt tại vấn đề này. Ý thức lập tức rời đi trường sinh giới, nhìn thoáng qua Vân Hoang đại lục, nói, trước khi đi, vẫn là đi trước bái phỏng một chút những cố nhân kia đi. Ở trung thổ, Đông Dương tìm được thân đồ lôi, Minh Khê cùng Liên Y vợ chồng, phân biệt lưu cho bọn hắn một viên chân linh đạo quả, nhưng cũng đem chân linh đạo quả các loại tệ nạn nói rõ, lại nói cho bọn hắn thành thần về sau. Đi thần vực phải đối mặt đủ loại hậu quả, cái gì đều nói rõ ràng, để chính bọn hắn lựa chọn, là tại Vân Hoang bình yên vượt qua cả đời, vẫn là đi thần vực tiếp tục xông xáo, cùng bọn hắn ngắn ngủi gặp nhau về sau. Đông Dương trực tiếp đi Thập Vạn Đại Sơn, gặp được Long Kỳ cùng Bạch Tâm vợ chồng, cũng phân biệt cho bọn hắn một khỏa chân linh đạo quả. Đồng dạng đem nên nói đều giảng thuật một lần, làm thế nào? Từ chính bọn hắn quyết định, tại Thập Vạn Đại Sơn bên trong chờ đợi mấy ngày, Đông Dương liền đi cực bắc chi địa, phân biệt gặp được Vũ Văn Tiền Việt, Vũ Văn Nguyệt, Gia Luật Mộng, Tiết Hoa thần điện thánh nữ cùng lão trướng phòng tiên sinh. Tự nhiên cũng vì bọn hắn lưu lại chân linh đạo quả. Để chính bọn hắn quyết định tương lai muốn bất luận cái gì đi. Về phần Vũ Văn Nguyệt cùng gia luật mộng các huynh đệ. Đông Dương ngược lại là không có cho bọn hắn chân linh đạo quả. Bởi vì bọn họ thiên tư có hạn. Coi như mình cưỡng ép đem bọn hắn bồi dưỡng thành thần. Đến càng thêm nguy hiểm thần vực. Đối bọn hắn tới nói cũng không phải một chuyện tốt. Còn không bằng để bọn hắn tại Vân Hoang tiêu diêu tự tại vượt qua cả đời. Cuối cùng, Đông Dương mới trở lại Hoàng Thành. Trở lại trường sinh quan. Tại trở lại trường sinh quan trước tiên. Kia vẫn luôn đang chờ hắn hai cái tuyết khuyển liền nhiệt tình nhào tới. Trêu đến Đông Dương cũng là một trận cười to. Đem cùng những cố nhân kia ly biệt nhàn nhạt thương cảm xua tan. Sau đó, hai cái tuyết khuyển liền đem Cơ Vô Hà. Tiểu Nha cùng Tiểu Kim rời đi sự tình. Một năm một mười nói cho Đông Dương. Không nghĩ tới các nàng đã rời đi nhiều năm. Đông Dương than nhẹ một tiếng. Vuốt vuốt hai cái tuyết khuyển đầu. Nói, ta sẽ dẫn các ngươi cùng nhau rời đi. Đông Dương lập tức đi đến viên kia dưới tán cây. Nói, Lỏng Linh, ngươi có muốn hay không cùng ta cùng đi? Ngay sau đó, cây tùng chơi lên liền hiển hiện một khuôn mặt người. Khẽ cười nói, ta vừa tu hành không lâu. Coi như tùy ngươi rời đi, cũng không ý nghĩa gì. Chẳng bằng ở chỗ này, vì ngươi nhìn xem trường sinh quan. Vậy liền làm phiền ngươi. Khách khí, không có ngươi, ta cũng không có khả năng có hôm nay. Huống chi ta thao mộc tu hành vốn là cần vô tận tuế nguyệt. Ở đâu đều là, có lẽ về sau, chờ ngươi đứng tại thần vực đỉnh phong nhất, chúng ta sẽ còn gặp lại. Cho ngươi mượn cát ngôn. Ngày kế tiếp, Đông Dương đi Thái học viện, gặp được Văn Phong, cũng vì hắn lưu lại một khỏa chân linh đạo quả. Khi hắn từ Thái học viện trở về, lại phát hiện trường sinh quan trước cửa. Có ba người ở nơi đó chờ đợi. Một đôi vợ chồng trung niên cùng một cái tuấn lãng thanh niên. Lại là Cơ Thanh Vân vợ chồng cùng Cơ Vô Tâm. Bất quá, bây giờ Cơ Thanh Vân đã không phải là cái gì bát vương gia. Mà là tại Cơ Vô Hà rời đi về sau. Liền đem hoàng vị giao cho hắn. Hắn tu hành chẳng ra sao cả. Nhưng xử lý triều chính vẫn là một tay hảo thủ. Đông Dương trong lòng nghi hoặc, nhưng vẫn là bước nhanh đi ra phía trước. Không đợi hắn mở miệng, Cơ Vô Tâm liền cười ha ha nói. Đông Dương, mấy chục năm không thấy, người vẫn là như cũ. Đông Dương cười cười, lập tức đối Cơ Thanh Vân vợ chồng chắp tay thi lễ. Nói, gặp qua hai vị tiền bối. Tiền bối, chấm ngoặc kép, đối với cái này, Cơ Thanh Vân ngược lại là không quan trọng. Có lẽ thực lực của hắn so với Đông Dương kém quá xa. Nhưng hắn cũng lại là Đông Dương tiền bối. Nhưng Cơ thị cũng có chút bất mãn. Nói, Đông Dương, ngươi cùng Hoàn Mỹ quan hệ. Thiên hạ đều biết, ngươi còn xưng hô ta tiền bối. Nghe vậy, Đông Dương lập tức có chút xấu hổ. Vội vàng đổi giọng, nói, bá mẫu, chấm ngoặc kép, hừ, trước kia Vô Hà còn tại thời điểm. Cũng không gặp ngươi đến nhà chúng ta bái phỏng qua một lần. Lần này nếu không phải nghe nói ngươi trở về, chúng ta chủ động tới tìm ngươi. Chỉ sợ còn không gặp được mặt của ngươi đi. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Dương cười cười xấu hổ. Có chút co quáp, những năm này hắn hoặc là xử lý ma tộc sự tình. Hoặc là chính là tại tu hành. Nơi nào sẽ nghĩ đến nhiều như vậy? Cơ thị hừ lạnh nói. Ta đến chính là muốn hỏi một chút ngươi. Có phải hay không cũng chuẩn bị rời đi Vân Hoang rồi? Là, chấm ngoặc kép, đáp ứng ta một sự kiện. Nhất định phải tìm tới Vô Hà. Chiếu cố thật tốt nàng. Có lẽ chúng ta là không có cơ hội lại nhìn thấy nàng. Nhưng ngươi nếu là dám để nàng chịu một chút ủy khuất. Ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đông Dương trong lòng đại hãn. Nhưng vẫn là vội vàng nhận lời không dám. Lập tức liền lấy ra hai viên đan dược. Đưa cho Cơ Thanh Vân. Nói, bá phụ bá mẫu. Cái này hai viên đan dược. Có thể để các ngươi nhanh chóng tiến vào nhập thánh đỉnh phong. Cũng gia tăng tuổi thọ của các ngươi. Ta sẽ hướng các ngươi cam đoan. Nhất định hết sức mang Vô Hà trở về. tính ngươi còn có chút hiếu tâm. Tỷ phu, ta đâu? Cơ Vô Tâm lập tức đưa tay ngả vào Đông Dương trước mặt. Đông Dương cười cười, lập tức xuất ra một khỏa chân linh đạo quả. Nói, đây là chân linh đạo quả. Ngươi không muốn trực tiếp luyện hóa. Nếu không, ngươi mặc dù sẽ thành thần, lại trong đó đạo cũng sẽ trở thành ngươi trói buộc. Ngươi tận lực mượn lúc nào tới lĩnh hội. Chỉ có như thế thành thần về sau, mới sẽ không có bất kỳ tệ nạn. Nhưng thành thần về sau, tại Vân Hoang dừng lại thời gian cũng chỉ có mấy chục năm. Đến lúc đó nhất định phải tiến về thần vực, mà thần vực lại phi thường không an toàn. Ở đâu, ngươi nói không chừng sẽ có nguy hiểm, cho nên ta không thể miễn cưỡng ngươi làm thế nào. Chính ngươi lựa chọn đi. Cơ Thanh Vân cùng Cơ Thị cũng đồng đều nhìn về phía Cơ Vô Tâm. Nếu là làm phụ mẫu, bọn hắn không hy vọng Cơ Vô Tâm tiến về thần vực. Tại Vân Hoang cũng có thể tiêu diêu tự tại, há không càng tốt hơn. Nhưng bọn hắn cũng đều là người tu hành, biết Cơ Vô Tâm có con đường của mình. Lựa chọn thế nào bọn hắn cũng không thể chơi liên quan. Cơ Vô Tâm không có chút gì do dự, tiếp nhận chân linh đạo quả. Nói, ngươi nói ta đều hiểu, nhưng cùng tại Vân Hoang yên lặng chờ chết, ta càng hy vọng có thể đi thần vực phấn đấu một thanh. Mà lại, chờ ta đi thần vực thời điểm, nói không chừng khi đó ngươi đã danh chấn một phương, ta có thể trực tiếp đi đầu quân ngươi không phải? Đông Dương chỉ là cười cười, cũng không có làm ra trả lời, dù sao hắn còn không có đi thần vực, đối nơi đó tình huống còn hoàn toàn không biết gì cả. Càng không biết về sau sẽ như thế nào. Đương nhiên là không cách nào trả lời. Cơ Vô Tâm lập tức nghiêm sắc mặt. Nói, Đông Dương, chiếu cố thật tốt tỷ ta. Ta hiểu rồi. Chấm ngoặc kép, bốn người lại rảnh rỗi trò chuyện sau một lát. Cơ Thanh Vân một nhà ba người liền cáo từ rời đi. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Đông Dương ý thức tiến vào trường sinh viên. Hỏi, tiền bối. Rời đi thần vực về sau, thật liền không cách nào lại trở về rồi sao? Lúc đầu không trở lại cũng không có cái gì. Nhưng mới vừa rồi cùng Cơ Thị nói chuyện, hắn cảm nhận được bọn hắn đối Cơ Vô Hà lo lắng. Mình cũng không muốn bọn hắn gặp lại Vô Hạn. Có phải thế không? Chấm ngoặc kép, có ý tứ gì? Dưới tình huống bình thường, cấp thấp thế giới bên trong có khả năng dung nạp lực lượng mạnh nhất chính là minh thần cảnh. Còn có thời gian nhất định hạn chế. Nhưng nếu là ngươi từ Vân Hoang sinh ra, cũng rời đi thần, về sau đến cảnh giới cao hơn, cũng vẫn là có thể một lần nữa trở về. Nhưng muốn hoàn toàn thu liễm lực lượng, nếu không liền sẽ ảnh hưởng Vân Hoang thiên đạo vận chuyển. Nếu là ngươi không phải Vân Hoang đản sinh thần, trong linh hồn không có Vân Hoang thiên đạo ấn ký, chỉ cần siêu việt minh thần cảnh, bất kể thế nào làm đều vào không được. Vậy là tốt rồi, chấm ngoặc kép, chỉ cần còn có thể trở về là được, cho dù là không thể vận dụng một chút xíu lực lượng. Đông Dương lại tại trường sinh quan lưu lại một ngày, về sau, liền mang theo hai cái tiết khuyển rời đi hoàng thành, nhưng cũng không có trực tiếp tiến về thần vực, mà là đi Tử Vong Sơn Mạch, nơi đó còn có ma tộc tiến vào Vân Hoang lối vào cần hắn tiến hành phong ấn. Tử Vong Sơn Mạch Trung ương kiên năm tòa sơn phong bên trong vực sâu màu đen bên trong. Hai cái tuyết khuyển đứng tại một ngọn núi chi đỉnh yên lặng nhìn xem. Đông Dương thì là lơ lửng tại phía trên vực sâu. Hai tay mở ra, chung quanh thiên địa chi lực chen chúc mà tới. Nhanh chóng tại phía trên vực sâu tụ tập. Sau một lát, khi một tầng màng ánh sáng xuất hiện tại phía trên vực sâu về sau, Đông Dương đột nhiên hai tay mười ngón bấm niệm pháp quyết. Một cái tản ra nhàn nhạt huỳnh quang phù văn xuất hiện, cũng nhanh chóng rơi xuống, giây lát ở giữa, ngay tại tầng kia màng ánh sáng bên trên biến mất, thất thải quang choáng hiện lên, hết thảy liền an tĩnh lại. Vậy là được, đúng, chấm ngoặc kép, về sau vẫn sẽ hay không bị phá ra, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.